Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Minh khó nhịn thở gấp một tiếng, nhắm mắt lại, không dám nhìn vào hai ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt Yến Thừa Khải Hy vốn dĩ không say, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, chỉ mượn men rượu này à. Sở Minh co ngón chân, bất an động đậy thân thể Yến Thừa Khải lại dám cách một lớp vải, vuốt ve nơi đó của y, lụa Hàng Châu bóng loáng mịn màng mang theo chút lạnh lẽo, cọ sát vào nơi đó, cực kỳ kích thích, khiến Sở Minh không nhịn được mà vặn vẹo thân mình, cảm giác một luồng lửa nóng bốc lên từ bên trong. Sao nhanh vậy? Yến Thừa Khải vỗ vỗ lớp vải ướt sũng, khẽ cười. Có phải chỗ này nhớ ta 3 năm rồi không? Sở Minh muốn co chân đạp hắn, ai ngờ Yến Thừa Khải căn bản không cho y cơ hội, giữ chặt đầu gối, tách sang hai bên, trực tiếp xé rách y phục, để lộ nơi bí mật kia ra. Sở Minh trời sinh da trắng, hõm lưng quanh năm không thấy ánh sáng, tự nhiên trắng nõn, lên trên một chút, là một nếp gấp màu hồng nhạt, lúc này đang bất an co rút giữa không trung. Yến Thừa Khải như bị ma làm, nhìn chằm chằm vào nơi co rút liên hồi kia, thế mà quên cả động tác. Sở Minh cảm thấy hắn cứ tách chân mình ra, nhưng lại không có động tác tiếp theo, bất giác mở mắt ra nhìn, lại thấy Yến Thừa Khải đang chăm chú nhìn vào nơi đó như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ, muốn khép chân lại. Đừng, đừng nhìn nữa, Yến Thừa Khải lúc này mới hoàn hồn, cong khóe môi, cúi người hôn lên hõm lưng của y, một đường mút lấy làn da non mềm, lưu luyến đến nếp gấp nhạt màu kia. Một cơn gió thổi qua, hương trà thanh mát lan tỏa trong không khí. Lá cây xào xạc lay động, lại không che giấu được những tiếng thở dốc đứt quãng. A, đừng, đừng liếm. A, ngón tay Yến Thừa Khải cũng không rảnh rỗi, một đường cởi bỏ y phục vướng víu trên người Sở Minh. Sở Minh cảm thấy mình như con cá bị bắt lên bờ, nằm trên thớt chỉ có thể không ngừng thở dốc vùng vẫy, nhưng đều là vô ích. Liếm một hồi, nơi đó càng ngày càng ẩm ướt, không phân biệt được rốt cuộc là nước bọt của Yến Thừa Khải hay là mật dịch tự động tiết ra. Yến Thừa Khải hài lòng chống người dậy, đưa hai ngón tay phải vào trong, cúi đầu nhìn gò má ửng đỏ và đôi mắt long lanh của Sở Minh. Suy cho cùng 3 năm không gần gũi, nơi đó quả thực chặt khít ngoài dự đoán của Yến Thừa Khải. Giữ mệt, người ướt át thế này, sao lại chặt như vậy? Quả nhiên, Yến Thừa Khải nhìn thấy mặt Sở Minh đỏ bừng như nhỏ móng. Đừng, đừng nói nữa. Yến Thừa Khải rốt cuộc quen thuộc thân thể của y, rất nhanh đã tìm được điểm mẫn cảm kia. Ngón tay hơi cong lên, thân thể Sở Minh gần như giật nảy, ú ớ rên gì. Yến Thừa Khải biết chắc là gần được rồi, liền đột nhiên rút hai ngón tay ra, rời khỏi thân thể y, đứng sang một bên chậm rãi cởi y phục. Sở Minh lúc này dục vọng toàn thân đều bị khơi dậy. Tất cả giác quan mẫn cảm đều bị điều động, phía sau đột nhiên không có người chăm sóc an ủi, y cảm thấy trống rỗng khó chịu vô cùng, uất ức cọ quậy trên ghế mây, tóc mai ướt đẫm, rối tung, đôi mắt long lanh nhìn Yến Thừa Khải, tựa hồ đã ngấn lệ. Đoan, Đoan Trạch, Sở Minh run rẩy gọi hắn, ôm nga, bộ dạng kia thật đáng thương, lại mang theo vài phần phong tình động lòng người. Yến Thừa Khải hạ thân đã sớm sưng tấy đến đau, xa cách 3 năm. Người thương nhớ ngày đêm ở ngay trước mắt, hắn sao có thể kìm chế được. Nhưng hắn vẫn chậm rãi cởi áo lót, bất quá chỉ là muốn thêm chút gia vị cho khúc hoan ái trong phòng khuê sau này mà thôi. Giữ Nguyệt, lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Minh suýt chút nữa thì phát điên vì hắn. Bộ dạng này của mình, chân đã mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có. Còn muốn mình qua đó như thế nào? Sở Minh biết phía sau đã sớm ướt át một mảng. Y cắn răng, chống người muốn đứng dậy khỏi ghế mây, y phục trên người vừa rồi bị Yến Thừa Khải cởi bỏ phân nửa, vừa đứng dậy đã treo trên cánh tay, cởi dở dang, ngược lại có một phen phong tình khác. Vừa mới mất đi sự chống đỡ của ghế mây, y liền mềm nhũn suýt nữa thì đứng không vững. Loạng choạng đi được mấy bước, đến trước mặt Yến Thừa Khải, Sở Minh đã như con tôm luộc chín, cả người đều nhuộm một lớp hồng nhạt, da mỏng trắng muốt phủ trên người, che đậy hở hững. Càng làm cho hai điểm hồng mai trước ngực thêm phần mê người. Yến Thừa Khải nhìn khắp vườn trà, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Hắn kéo Sở Minh lại gần, Sở Minh loạng choạng ngã vào lòng Yến Thừa Khải, còn chưa kịp nói gì, liền cảm thấy một vật cứng nóng chống đỡ ở bên cạnh huyệt khẩu, chậm rãi ma sát. Sở Minh bị hắn dẫn đến trước một gốc trà, lúc này cảm giác ngứa ngáy phía sau kia dọc theo xương sống thẳng lên ót, loại khát vọng khắc sâu vào trong xương tủy này vừa quen thuộc vừa nhớ nhung, lại càng là tia lửa sau bao ngày xa cách. Vào, a, Hồng Anh trước ngực Sở Minh bị một bàn tay mát lạnh vân vê nhào nặn, ngón chân ngọc trắng cuộn chặt, tóc dài đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, dính chặt sau lưng, trắng đen rõ ràng. Giữ ngực, gọi một tiếng Yến ca ca nghe thử xem. Khóe miệng Yến Thừa Khải chậm rãi gợi lên một đường cong. Gọi rồi, Yến ca ca sẽ cho ngươi sung sướng. Lúc này Sở Minh lý trí ngày thường đều tan thành mây khói. Y chỉ mong mỏi nơi đó được lấp đầy, lại hận Yến Thừa Khải lúc này ép người quá đáng, nhưng lại không thể không cúi đầu, chỉ có thể cắn răng, nặn ra mấy tiếng từ kẽ răng. Yến, Yến ca ca, a, thiết côn nóng bỏng phía sau có chút thô lỗ đâm vào, căng đầy từng nếp gấp của y. Tuy có chút đau đớn, nhưng may mắn là đã sớm có mật dịch ướt át, cho nên cũng không bị xé rách, ngược lại nuốt rất dễ dàng. Quá, quá lớn, Sở Minh bị hắn ôm từ phía sau, Yến Thừa Khải một tay vòng eo y, một tay lại chơi đùa nụ hoa trước ngực, trước sau hai tầng kích thích, khiến Sở Minh trước ngực lại run rẩy ngẩng đầu. Sở Minh hai chân mở rộng, bị hắn đỉnh mạnh mẽ không nhịn được mà nâng thân mình lên, suýt nữa thì va vào gốc trà kia. Yến Thừa Khải nâng hông chủ động, mỗi một lần tựa hồ muốn đưa đến chỗ sâu nhất, ngay cả hai túi cũng vỗ vào mông trắng nõn của Sở Minh, phát ra tiếng vang. Bạch bạch, ra vào mãnh liệt, khiến nước chảy đầm đìa, mê loạn dâm mỹ vô cùng. Sở Minh đã sớm hồn bay phách lạc, trong miệng cũng không còn câu chữ gì ra hồn, hoàn toàn mất đi lý trí, thở dốc vừa rên rỉ vừa nói lời cầu xin tha thứ. Yến ca ca, a, Yến ca ca, tha cho ta, đừng, a, đừng sâu như vậy, quá lớn, Yến Thừa Khải nhìn bờ vai trần trụi phủ một lớp mồ hôi mỏng, xương bả vai bị đâm cho run rẩy như cánh bướm muốn bay kia, dục vọng càng thêm dâng trào, chỉ muốn hung hăng thao khóc người này, muốn hắn trong lòng trong mắt chỉ có một mình, muốn hoàn toàn từ đầu đến chân đều chiếm hữu người này. Hai hạt châu trước ngực của Sở Minh đã bị hắn giày vò đến sưng đỏ khác thường, run rẩy dựng đứng giữa không trung. Mềm mại lại kiên cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyệt nhỏ co rút, mút vào khiến Yến Thừa Khải sảng khoái vô cùng, thành thạo tìm được một vị trí. Quả nhiên, vừa va chạm, Sở Minh liền mắt ngấn lệ, cả người run lên, rên rỉ khe khẽ đã là mang theo tiếng khóc. Mà vật kia giữa đám lông trước người y mặc dù không người an ủi, lại cư nhiên bị làm cho bắn tinh. À, Yến Thừa Khải hôn lên tóc mai ướt đẫm của y, lại giống như đứa trẻ không được thỏa mãn mà làm núng. Giữ nguyệt, ta muốn ngươi hái trà cho ta. A, cái gì? Đừng, hái cái. Sở Minh bị hắn đỉnh cho đầu óc choáng váng, tất cả lý trí đều vỡ vụn thành từng mảnh. Y theo bản năng muốn nắm lấy thứ gì đó để chống đỡ bản thân, tay đưa về phía cây trà lại đột nhiên bị chặn lại, bên tai vang lên tiếng nói ẩm ướt nóng bỏng. Dùng miệng của ngươi hái cho ta. Cái gì? Sở Minh giật mình, quay đầu lại đầy khó tin nhìn Yến Thừa Khải. Yến Thừa Khải nâng thân thể rút ra một chút, lại hung hăng đâm vào một cái, huyệt sau nuốt lấy cự vật, toàn bộ nơi tư mật mềm mại kia, đều mặc cho hắn ra vào. Toàn thân Sở Minh mềm nhũn như nước, nếu không có Yến Thừa Khải nắm lấy cánh tay y để giữ, sợ là hiện tại y đã đứng không vững. Không muốn, Yến Thừa Khải nhìn ra sự kháng cự của y, cũng không nói thêm gì. Chỉ là thả chậm động tác, côn tê nóng bỏng cọ sát bên cạnh điểm mẫn cảm trong huyệt, chốc chốc lại chọc một cái, chọc đến nước mắt trong mắt Sở Minh rốt cục rơi đầy mặt, khóe mắt đỏ ửng. Sở Minh ngày thường luôn là bộ dạng quân tử nho nhã, không nhiễm bụi trần, so với dáng vẻ bị dục vọng tưới lên lúc này thật sự là quá khác biệt. Hàng mi khẽ nhíu, ánh mắt long lanh, gò má ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng, chỉ muốn khiến người ta càng muốn bắt nạt thêm. Yến ca ca, đừng như vậy nữa, ta hái còn không được sao? Nói xong, Sở Minh giống như tự sa ngã, cúi người xuống, dùng đôi môi bị dày vò lóng ngóng ngậm lấy búp trà non nớt kia. Còn chưa ngậm được, Yến Thừa Khải siết chặt eo y lại hung hăng đâm vào một cái, đâm cho Sở Minh ngã vào cây trà, lá trà rơi lả tả xuống. Chát, một tiếng, Yến Thừa Khải đánh vào mông trắng nõn tròn trịa của Sở Minh. Sao lại bất cần thế? Nhìn xem, suýt chút nữa đã phá hỏng cây trà rồi. Hái cho cẩn thận, Sở Minh run rẩy, chịu đựng khoái cảm sắp thiêu đốt mình, cắn chặt răng cố gắng dùng miệng hái trà. Không cần nhìn, cũng biết bản thân hiện tại là một bộ dáng dâm mỹ đến thế nào. Dưới ánh trăng, trong vườn trà, xanh mướt bát ngát, lại có một mảng trắng muốt, bên trên hái lá biếc, bên dưới ngậm côn tê hát. Tê đỏ ao, Yến Thừa Khải giữ chặt eo y, hung hăng thao cho khô cạn, đem Sở Minh cùng nhau bước vào vực sâu dục vọng, trong lúc chìm nổi lên xuống, cả hai tâm ý tương thông, đạt đến khoái lạc và thú vui chưa từng có. Giống như đập mạnh vào một điểm, hắn đem toàn bộ tinh hoa bắn vào trong huyệt đạo, Sở Minh thì đã kiệt sức ngã vào gốc trà, một chút sức lực cũng không có. Yến Thừa Khải lúc này mới yêu thương rút ra, vươn tay ôm Sở Minh vào lòng. Nhìn đôi mắt ngấn lệ của Sở Minh, trong lòng cũng âm thầm trách mình hôm nay thật sự là bắt nạt giữ nguyệt quá đáng. Trên làn da trắng không tì vết kia đều là dấu hôn đỏ tím, nhuộm một lớp hồng nhạt. Thân thể này, chỉ vì một mình hắn mà mở ra, vì một mình hắn mà động tình, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng vui mừng muốn chết. Sở Minh hơi thở dốc vài hơi, chống đỡ thân thể muốn hôn lên môi Yến Thừa Khải, lấy lá trà trong miệng đưa vào miệng hắn. Ngươi, lá trà ngươi muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhướng mày cười khẽ, trong nháy mắt, thiên địa đều mất sắc. Tình sắc vô cùng, trời còn sớm, vậy không bằng, lại đến một lần nữa. Yến Thừa Khải ôm người trong lòng, bắt đầu lượt cầy cấy thứ hai. Sau khi xong việc, Sở Minh đã không còn chút sức nào, chỉ có thể để mặc Yến Thừa Khải ôm về phòng. Giữ Nguyệt, người không muốn cùng ta trở về kinh thành sao? Sở Minh cúi mắt, trên hàng mi dài vẫn còn đọng những giọt nước chưa khô. Ta chỉ là, chưa chuẩn bị tốt, không sao. Yến Thừa Khải vùi đầu vào hõm cổ ẩm ướt của Sở Minh, đôi mắt như ngọc đen. Người lúc nào muốn về nhà, thì về. Kinh thành mãi mãi là nhà của hắn và y. Sở Minh giơ tay ôm lấy cổ Yến Thừa Khải, nhẹ giọng nói. Đoan Trạch, ta yêu ngươi. Giữ Nguyệt, ta thật sự rất vui. Yến Thừa Khải nhòe đi khóe mắt. Câu nói này, ta chỉ có thể nghe được trong giấc mơ. Mà giờ khắc này, người thực sự ở bên cạnh. Trong gió nhẹ, thoang thoảng truyền đến một hương trà nhàn nhạt. Hương trà say lòng người, rượu cũng không bằng. Cách chương.